đêm anh chưa thể ngủ được, vì nỗi nhớ em vu vơ bất thường, cảm giác tâm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim. Chuyện thật dài mỗi tối, những phút giây ngập ngừng bối rối, tiếng em cười và lời em nói khiến anh giờ đã như quên mất lối. Nhưng khi chạm nhìn vào đôi mắt, anh chỉ muốn ôm em thật chặt để anh nói em nghe lòng rất nhiều.